đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1233, chương 1233, Trấn Thọ Khư. 2. Hai người mang lấy Tiểu Hỏa Phượng rời đi. Lục Châu thả người nhảy lên, trở về cổ thụ phía trên. Ánh mắt rủ xuống. Mệnh cách chi tâm thế mà đã toàn bộ chìm vào ô ra mệnh cách khu vực, đồng thời thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ hai. Bằng còn thừa thọ mệnh cũng tại không ngừng mà giảm xuống. So trong tưởng tượng muốn thuận lợi đến nhiều. Sau đó liền là chờ đợi mệnh cung hấp thu đầy đủ thọ mệnh. Mệnh cách mở ra liền triệt để hoàn thành. Cùng lúc đó, bạch sắc cung điện bên ngoài, Lam Hy Hòa nhìn xem xanh thẳm không trung, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu qua đi, nữ hầu mới từ bên ngoài đi vào. Hạ thấp người nói, chủ nhân, thánh điện bên kia nói mất cân bằng hiện tượng tiến một bước tăng lên. Chỗ bí ẩn, đã tiến vào hỗn loạn, có thể có dị thường phát hiện. Chỗ bí ẩn thực tại quá lớn, thánh điện người, cũng rất khó quan trắc. Thị nữ nói ra, Lam Hy Hòa than nhẹ một tiếng. Thị nữ không nói gì thêm. Mất cân bằng hiện tượng giống như thiên hạ đại loạn. Nghĩ muốn thu hoạch tin tức cần. Ngược lại khó. Sau 5 ngày, két, theo một tiếng thanh thúy vang động, Lục Châu cảm thấy đan điền khí hải bên trong truyền đến mênh mông lực lượng. Hắn mở mắt, nhìn về phía thân trước mệnh cung. Thứ 10 cái mệnh cung khu vực, lóe ra quang hoa, mà liên tọa lại tăng thêm một chút. Ý vị này hắn mệnh cách còn có thể tiếp tục mở ra. Cảm thụ 10 mệnh cách lực lượng, Lục Châu tế ra tinh bàn. Tinh bàn cũng là 10 đạo mệnh cách, theo thứ tự sáng lên. Chói mắt nhất là thứ 9 cái mệnh cách, cũng là hắn đầu tiên đại mệnh cách, đến từ Lục Ngô mệnh cách chi tâm. Lục Châu thỏa mãn đem tinh bàn cùng mệnh cung thu hồi, bay lượn xuống dưới, sau đó liền là phải tìm càng tuyệt hảo mở ra mệnh cách địa phương. Lục Châu lệnh tất cả mọi người tập hợp. Trừ Minh Thế Nhân không có thể tập hợp bên ngoài, những người khác rất nhanh đến cổ thụ trước. Tiểu Diên Nhi mang lấy Tiểu Hỏa Phượng, cùng Hải Loa đứng tại phía trước nhất. Kia Tiểu Hỏa Phượng giống như là biến một cái bộ dáng, phần đuôi bị đâm một vòng tròn, thân bên trên lông được ma sửa một phen. Lục Châu cau mày nói, cái này là Hỏa Phượng sư phụ, cái này dạng liền không có người có thể nhận ra. Ta đều nghĩ tốt trở về lại cùng nhuộm cái khác nhan sắc. Tiểu Diên Nhi nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Thiên các đám người càng là không còn gì để nói. Nếu không phải biết rõ cái này là Hỏa Phượng, thật đúng là tưởng rằng từ lão bách tính ra nhặt được tiểu hỏa kê. Mấy ngày nay đại gia từ ban đầu kinh ngạc, đến chậm rãi tiếp nhận, sau đó ao ước, có thể dự kiến. Tương lai nó chắc chắn thành vì không kém gì Lục Ngô cường đại hung thú. Hỏa Phượng thân khoác lụa hồng hòa, tung hoành chỗ bí ẩn, ẩu đả hai đại chân nhân tràng cảnh, rõ mồn một trước mắt. Hung thú như vậy, ai không ao ước, cho nên, đại gia cũng có thể lý giải Tiểu Diên Nhi làm pháp. Lục Châu nói ra, Hỏa Phượng sự tình, các ngươi giữ bí mật, như có tiết lộ, bản tọa quyết không khoan dung. Đám người khom người, cái này lúc, Khổng Văn bốn huynh đệ đến trước mặt, phù phù quỳ xuống, lão tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ. Khổng Văn nói, ta huynh đệ bốn người, muốn gia nhập Ma Thiên Các, mong rằng lão tiên sinh cho cái cơ hội. Khổng Văn nói ra, kỳ thực, Lục Châu cảm thấy cái này bốn cái người gia nhập Ma Thiên Các có chút miễn cưỡng. Bọn hắn thực lực không bằng Tôn Mộc năm người tổ. Nhưng mà dọc theo con đường này, hắn nhóm biểu hiện biết tròn biết méo. Điều này cũng làm cho Lục Châu cải biến thu người sách lược. Thu người không nên chỉ nhìn tu vi, còn muốn cân nhắc nhân phẩm. Lục Châu một bên vuốt râu một bên dò xét bốn người. Nói ra, người nhóm xác định muốn vào Ma Thiên Các. Khổng Văn nói ra, ta cùng Nhan Tả Sứ tán gẫu mấy đêm. Quy củ ta hiểu. Hơn nữa huynh đệ chúng ta bốn người đã nghĩ rất rõ ràng. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta, cái này khỏa mệnh cách chi tâm dâng lên, hắn đem phía trước Lục Châu ban thưởng hắn mệnh cách chi tâm đem ra. Như thế để Lục Châu cảm thấy ngoài ý muốn, Chu Yếm mệnh cách chi tâm, dù sao cũng là thú vương cấp. Khổng Văn tiếp tục nói, ta biết rõ chư vị thực lực mạnh mẽ, nhưng mà cái này là thú vương cấp mệnh cách chi tâm. Đối ngươi nhóm càng hữu dụng, lưu cho ta, ngược lại có điểm đại tai tiểu dụng. Nói đến đây, bốn người đồng thời cúi thân, mong rằng lão tiên sinh vui vẻ nhận. Đám người gật đầu, Khổng Văn bốn huynh đệ so Tôn Mộc năm người tổ muốn hiểu chuyện nhiều. Người kính ta một thước, ta còn hắn một trượng. Lục Châu vuốt râu nói, lão phu cho ra đồ vật, há có thu hồi đạo lý. A, Khổng Văn có điểm gấp, nói ra, lão tiên sinh không nguyện ý thu lưu ta nhóm. Lục Châu lắc đầu, nói ra, đã các ngươi nghĩ rõ ràng, kia liền lưu tại Ma Thiên Các. Lời vừa nói ra, bốn người sửng sốt một chút, Khổng Văn còn nghĩ là không có đùa giỡn. Nói cho cùng hắn nhóm tu vi không đáng chú ý, chỉ có một cái truy tung thuật, căn bản không lên được nơi Thanh Nhã. Mấy ngày nay Nhan Chân Lạc nói chuyện phiếm, từ khía cạnh hiểu đến, Ma Thiên Các thu người cực kỳ khắc nghiệt, muốn làm tốt bị cự tâm lý chuẩn bị, còn thất thần làm gì? Nhan Chân Lạc nhắc nhở, Khổng Văn lấy lại tinh thần, mang lấy huynh đệ bốn người dập đầu quỳ bái. Bái kiến các chủ, bái kiến các chủ. X ba đinh, thu hoạch đến bộ hạ bốn người, ban thưởng điểm công đức 4.000 điểm. Lục Châu vuốt râu gật đầu, nói ra, lên đến đi. Vâng, bốn người đứng lên. Khổng Văn nói ra, cái này mệnh cách chi tâm, chấm ngoặc kép, các chủ cho ngươi, ngươi liền cất kỹ, còn cho là chúng ta cướp ngươi. Lục Ly nói ra, yên tâm đi, Ma Thiên Các không thiếu cái đồ chơi này. Nhan Chân Lạc nói ra. Khổng Văn gãi đầu, đám người phụ họa nở nụ cười. Có lẽ là tại chỗ bí ẩn kinh lịch khó khăn trắc trở nhiều. Có lẽ là nhìn nhiều tình người ấm lạnh, lục đục với nhau. Nụ cười này, lệnh bốn người kìm lòng không được, cùng theo nở nụ cười. Độ trung thành tăng lên trên diện rộng. Lục Châu hài lòng gật đầu, nói ra, nói về chính sự, chỗ bí ẩn có thể còn có thích hợp hơn mở ra mệnh cách địa phương. Các chủ có ý tứ là, Khổng Văn khó hiểu, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa sớm đã đạt thập diệp. Ấn lý thuyết, các nàng hai người hẳn là Ma Thiên Các sớm nhất đến thiên giới. Lục Châu nói ra, Khổng Văn minh bạch, nói ra, thật là có chỗ tốt. Nói, chỗ bí ẩn, trước đây liền là nhân loại chỗ ở, Thương Hải Hoa Tăng Điền. Rất nhiều thượng cổ tiên hiền còn sót lại đồ vật đều biến mất. Nhưng mà có một ít, y nguyên tồn tại, hướng tây vạn dặm trái phải, tới gần chỗ bí ẩn khu vực hạch tâm, có một chỗ, tên là Trấn Thọ Khư, là tiên hiền còn sót lại cổ thành, nghe nói chỗ đó có cổ trận chiếm cứ, mở ra mệnh cách cùng tốc độ tu luyện đều hội đề thăng mấy lần. Khổng Văn nói ra, còn có cái này địa phương tốt, đây chẳng phải là người người đều chèn phá ra đầu. Nhan Chân Lạc hiếu kỳ nói. Khổng Văn lắc đầu nói, có lợi có hại, chỗ đó có hung thú chiếm cứ, bình thường tu hành người vô pháp tới gần, bình thường thời kỳ, chân nhân phía trên tu hành người vô pháp vượt qua hồng tuyến, hội bị cân bằng người phát hiện, mất cân bằng hiện tượng xuất hiện về sau, liền không dám nói. Lục Châu gật đầu, nơi này vừa tốt rất phù hợp hắn nhu cầu, hiện tại hắn có cường hóa hàng cách tạp bằng thân. Không sợ chân nhân, như là Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa có thể thành công bước vào thiên giới. Xuất sư ban thưởng át chủ bài, hội càng có lợi cho chỗ bí ẩn lịch luyện. Lục Ngô cực lớn đầu lâu, từ trên bầu trời rơi xuống, mở miệng nói, muốn đi, Trấn Thọ Khư, người cũng biết Trấn Thọ Khư. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt Lục Ngô, chỗ kia, tà môn, cổ đại bò sát thánh địa tu hành, nhưng là... Tà môn, chấm ngoặc kép, Lục Ngô nói ra, Đoan Mộc Sinh cau mày nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không dùng lại bò sát hình dung nhân loại, thiếu chủ, chấm ngoặc kép, đừng gọi ta thiếu chủ, Đoan Mộc Sinh nói ra, ách, chấm ngoặc kép, Lục Ngô hà ra từng hơi, về sau không nói, chính là, đám người cười ha hả, Lục Châu không có chịu ảnh hưởng, người cùng thú tư duy vốn là không giống. Hỏi, ngươi đi qua Trấn Thọ Khư,